Chương 2252, giảo hoạt nhân loại. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cẩn thận một chút là chuyện tốt, ta cũng không muốn đằng sau có cái gì phiền phức. Lina mỉm cười. Ngươi nói cũng đúng, ta lo lắng, xem ra cùng Hán Vương Triều hợp tác, nhóm chúng ta sẽ rất vui sướng. Trẻ rồm đại vương tử hài lòng nói. Hắn rất thưởng thức đối phương quyết đoán, cho hắn có một loại nữ cường người cảm giác. Loại cảm giác này là những người khác không cho được hắn. Tỷ như nói nhân ngư đế quốc người ở bên trong nữ toàn bộ đều là mềm mềm yếu ớt, không ai một mình đảm đương một phía. Mặc dù điều này cũng không có gì ảnh hưởng, bất quá nhìn lâu cuối cùng sẽ ngán, hiện tại đến theo cái nữ cường người ngược lại để trước mắt nàng sáng lên. Nhóm chúng ta Hán Vương Triều đương nhiên hy vọng cũng là như thế. Lina mỉm cười nói. Hơn nửa canh giờ, song phương cũng riêng phần mi nhờ kiểm kê tốt sở thuộc hàng hóa, QNZ hàng hóa cho phong trở về. Ta bên này không có vấn đề gì, số lượng đều là đúng. Lina ngẩng đầu lên nói. Nàng còn phát hiện đối phương cho thêm một chu tờ hàng hóa, điểm này ngược lại để nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hàng hóa của các ngươi số lượng cũng đúng, ta bên này liền không cùng các ngươi nhiều lời ta. Ta phải nhanh đem hàng hóa mang về. Trẻ rồm đại vương tử nói. Đại vương tử điện hạ trước không nên gấp gáp, nhóm chúng ta còn có chút việc muốn theo ngươi bàn bạc một cái. Lý nạ vội vàng nói. Không sai, nàng lần này sở dĩ bị tự mình cắt cử tới, còn có một cái khác nhiệm vụ phải hoàn thành. Cũng là muốn thuyết phục nhân ngư đế quốc, nhường bọn hắn cũng có thể giúp đỡ Hán Vương Triều một tay. Đương nhiên. Cái này thuộc về hô huệ hỗ lợi hợp tác. Không biết do Hán Vương Triều còn có chuyện gì muốn theo nhóm chúng ta bàn bạc, nhóm chúng ta không phải đem hàng hóa đổi xong liền tốt sao? Trẻ rồm đại vương tử vẻ mặt nghi hoặc, tiếp tục hỏi, khó nói các ngươi là xuất nhị phản nhị không muốn tiếp tục cùng nhóm chúng ta hợp tác sao? Hắn vừa mới nhìn thấy những hàng hóa kia rất là hài lòng, QNZ liên tưởng đến tiếp xuống sinh hoạt cũng biết lái bắt đầu chậm rãi biến tốt. Trong lòng ngay tại vui thích đâu, đột nhiên nghe được đối phương nhường hắn chờ một cái, trong lòng cũng đồng dạng đi theo lộn bộ một cái. Không biết rõ các ngươi nhân ngư đế quốc tộc nhân có cần hay không làm việc, QNZ không biết rõ các ngươi có phải hay không muốn đi vào trên lục địa cu. Lina nói ngay vào điểm chính. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhóm chúng ta tại đáy biển sinh hoạt rất tốt. Trẻ rồm đại vương tử không chút do dự nói. Hắn bắt đầu nhíu mày, một mực nghiêm túc nhìn xem đối phương, nghĩ thầm đối phương sẽ không cần để cho mình quấy nhập cái gì chiến tranh bên trong a. Nhóm chúng ta bệ hạ biết rõ các ngươi đáy biển phát triển cũng không như trên lục địa, QNZ biết rõ các ngươi sử dụng đồ vật QNZ thật không tốt, cho nên nhóm chúng ta bệ hạ nghĩ kéo các ngươi một cái. Lý nạ dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như các ngươi nguyện ý, liền có thể cùng nhóm chúng ta hợp tác. Nhóm chúng ta có thể để cho nhân ngư đế quốc phát triển càng ngày càng tốt. Đây mới là Lưu Phong muốn cho thiếu nữ tới chủ yếu nguyên nhân. Nếu như mặt khác một mảnh đại lục ở bên trên có nhân ngư đế quốc làm ủng hộ, muốn làm gì sự tình QNZ không khó. Không biết rõ các ngươi muốn để ta như thế nào trợ giúp các ngươi, là để cho ta giúp các ngươi chiến tranh sao? Cái này ta là tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Trẻ rồm đại vương tử một tiếng cự tuyệt. Dĩ nhiên không phải, nhóm chúng ta bệ hạ biết rõ các ngươi sở dĩ thâm cư đáy biển, là bởi vì chán ghét chiến tranh, nhóm chúng ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi tham dự chiến tranh. Lý nạ gảy một cái tóc, tiếp tục nói, nhóm chúng ta muốn chỉ là các ngươi ủng hộ. Ủng hộ của chúng ta lời này của ngươi chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Cái này không phải liền là nhường nhóm chúng ta giúp các ngươi chiến tranh? Trẻ rồm đại vương tử có chu tờ tức giận. Không phải ngươi nghĩ dạng này, nhóm chúng ta chỉ là muốn cho các ngươi nhân ngư đế quốc trở lại lục địa, cùng giúp các ngươi tộc nhân tìm được việc làm. Lý nạ giải thích nói, chỉ lần này mà thôi sao? Trẻ rồm đại vương tử phản hỏi. Hắn là thế nào cũng không tin, luôn cảm thấy nhân loại chính là giảo hoạt chủng tộc, không, ngoại trừ nhân ngư bên ngoài đều là giảo hoạt chủng tộc. Đương nhiên, để báo đáp lại. Các ngươi cờ ơn ở cho nhóm chúng ta một chút nhân ngư kỵ sĩ, nhóm chúng ta sẽ đem bọn hắn huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ. Lý nạ biểu lộ phá lệ nghiêm túc, tiếp tục nói, đã có thế bảo hộ các ngươi đế quốc, cũng có thể trợ giúp nhóm chúng ta. Thiếu nữ nhất định phải đem sự tình giảng được rất minh bạch, bởi vì nhân ngư là rất cẩn thận một chủng tộc. Nếu như hiện nay không cùng bọn hắn đem sự tình nói rõ ràng, đằng sau bị bọn hắn biết rõ, bọn hắn cũng sẽ không cao hứng. Nói cho cùng vẫn là cần dùng đến chúng ta người, nếu như các ngươi dùng những người này đi trợ giúp các ngươi chiến tranh, cái này còn có cái gì khác nhau? Trẻ dồm đại vương tử hỏi. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ nói ra cái gì không đồng dạng, kết quả là vẫn là cùng tự mình nghĩ không có khác biệt. Không, các ngươi sở dĩ thân cư đáy biển là bởi vì thực lực không đủ, nghĩ đến các ngươi khẳng định cũng là nghĩ trở lại trên lục địa sinh hoạt. Lý nạ tổ chức một cái tiếng nói, tiếp tục nói, nhưng là các ngươi sợ mặt khác ba cái đế quốc, điểm này nhóm chúng ta có thể giúp ngươi. Liên chỉ là như thế mà thôi sao? Không có cái khác bất kỳ. Trẻ dồm đại vương tử tiếp tục hỏi. Xác thực, bọn hắn nhân ngư là rất nhớ trên bờ ở lại, trước đó tiến vào đáy biển ở lại cũng là bị ép bất đắc dĩ. Nếu như thực lực cho phép, ai không muốn lên bờ ở lại cũng không cần mỗi ngày đều cần trong lòng run sợ lên bờ mua sắm vật tư. Gián lâm nhân ngư đế quốc nhân ngư số lượng cũng không nhiều, mà lại dùng vũ khí QNZ rất không chước vào. Thật buộc phát chiến tranh, bọn hắn nhân ngư là phi thường thua thiệt, lúc này mới dẫn đến bọn hắn một mực tại đáy biển không dám lên bờ. Chỉ lần này mà thôi, huống chi các ngươi phái tới nhóm chúng ta Hán Vương Triều nhân ngư cũng không phải là hoàn toàn thuộc về nhóm chúng ta Hán Vương Triều, bọn hắn vẫn là về các ngươi quản. Lý nạ hồi tưởng lại Lưu Phong, tiếp tục nói, mà lại bọn hắn bị huấn luyện trở thành lợi hại chiến sĩ về sau, đối với các ngươi cũng là một loại trợ giúp. Thiếu nữ nhớ tới Bí Lì nàng nhóm, mặt khác một mảnh đại lục nhân ngư chính là làm như vậy. Điểm này ta cờ ơn ở suy nghĩ thêm một cái, ta còn muốn trở về cùng ta phụ vương bàn bạc. Trẻ dồm đại vương tử chân thành nói, đương nhiên không có vấn đề, không có chút nào sốt ruột ngươi trả lời chắc chắn. Chỉ bất quá ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Lý nạ nghĩ duy nhất một lần giải quyết thôi. Các ngươi muốn làm sao trợ giúp nhóm chúng ta mặt khác ba cái đế quốc sẽ không ngồi chờ chết? Trẻ dồm đại vương tử hỏi. Điểm này chính là nhóm chúng ta Hán Vương Triều quan tâm sự tình. Các ngươi quan tâm sự tình liền chỉ là chọn lựa kỵ sĩ liền tốt. Lý nạ mỉm cười, tiếp tục nói, cùng một chỗ tiếp tục chuẩn bị vật tư. Tốt cùng nhóm chúng ta lần tiếp theo tới thời điểm đổi nước cờ này là cực kỳ dài xa cờ, là cờ ơn nở chậm rãi bày ra, một thời gian sốt ruột không được. Ta cảm thấy ta cờ ơn nở cùng các ngươi bệ hạ hảo hảo nói chuyện. Trẻ dồm đại vương tử đột nhiên nói. Hắn xác thực rất động tâm, bất quá hắn còn có rất nhiều không minh bạch địa phương, cờ ơn nở chưa cờ mặt chứng thực. Đương nhiên không có vấn đề. Bất cứ lúc nào chờ lấy ngài. Lý nạ gật gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.